chưa bao giờ bị như thế phóng thích đồng dạng. Theo hoàng hôn tới gần, cả ngày thời gian Mạnh Hạo đã đi vào đã đến từng tòa núi hoang bên ngoài, giờ phút này gió đêm thổi tới, Mạnh Hạo thở sâu mang theo kích động, chuẩn bị theo đường cũ phản hồi động phủ, dù sao nơi đây núi hoang nhiều thú, thậm chí Mạnh Hạo còn nghe nói nơi này có hội tu hành yêu thú lúc và ẩn hiện, giờ phút này tuy nói kích động, nhưng lại biết được hung hiểm, lúc đến bởi vì phải tìm giả thú, tốc độ mau không nổi, có thế hồi trình lúc một lòng chạy đi, Mạnh Hạo thân ảnh bay nhanh. Tại đây giữa rừng núi từng tòa trong núi hoang rất nhanh hành tẩu, không bao lâu trăng sáng nhô lên cao, lập tức còn có ba tòa núi hoang phải trở về đến động phủ. Bỗng nhiên, một hồi nhiệt phong nháy mắt đập vào mặt, ở đằng kia nhiệt phong có mùi tanh nồng đậm, lại để cho Mạnh Hạo bước chân dừng lại, nội tâm lột bột một tiếng, không chút do dự rất nhanh lui ra phía sau, trống, một tiếng chấn động bát phương gầm nhẹ, cơ hồ tại Mạnh Hạo lui ra phía sau đồng thời quanh quẩn ra, theo nhiệt phong gào thét mà đến. Là một chỉ ước chừng một người lớn nhỏ, bộ dáng giống như là hầu hung thú, cái này hung thú hai mắt đỏ thẫm lộ ra hung tàn chi ý, toàn thân bộ lông cực kỳ tươi tốt, thậm chí đều kéo xuống, cái này hung thú gắt gao chầm chầm vào Mạnh Hạo, trong mắt mang theo khát máu chi ý, Mạnh Hạo biến sắc, cùng hắn nhìn nhau lập tức tâm thần chấn động, phản phất ý thức cũng bị cái này hung thú hai mắt hút đi đồng dạng, càng là tại đây hung thú trên người Mạnh Hạo cảm nhận được tu vi chấn động, ngưng khí hai tầng. Mạnh Hạo thân thể lui nữa, sắc mặt cực kỳ khó coi, biết được đây không phải hung thú, đây là yêu thú, hiển nhiên là bị ban ngày ở giữa núi hoang huyết tinh đưa tới, thời gian không được phép Mạnh Hạo suy tư, cái này giống như là hầu tử lông dài yêu thú thân thể bỗng nhiên nhảy lên, lại tại thân thể của nó bên ngoài nháy mắt xuất hiện một đoàn hỏa diễm, ngọn lửa này kỳ dị không đốt nó bộ lông, mà là theo con thú này thẳng đến Mạnh Hạo tại đây gào thét mà đến, nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa. Hắn không biết được gương đồng đối với yêu thú phải chăng hữu dụng, nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ ở đằng kia yêu thú đánh tới nháy mắt, Mạnh Hạo chật vật né tránh, xuất ra gương đồng, hướng về kia yêu thú một chiếu, tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền khắp bốn phía, cái kia yêu thú tại giữa không trung, chỗ mông đít phun trào máu tươi, thần sắc vặn vẹo, hai mắt nháy mắt không còn là hung tàn, mà là lộ ra vẻ mờ mịt, phản phất nó cả đời này tranh đấu, chưa bao giờ kinh nghiệm loại này tổn thương. Nhưng không có lui về phía sau, có thế ngay sau đó nó kêu thảm thiết thê lương, bờ mông vị trí oanh một tiếng, tuôn ra đại lượng máu tươi. Lúc này đây nó trong thần sắc mờ mịt hóa thành trước nay chưa có hoảng sợ, tại nó xem ra trước mắt thiếu niên này trong tay tấm gương, mang theo khó có thể tưởng tượng khủng bố. Nó quay người một chỉ móng vuốt bụng lấy bờ mông, không chút do dự vòng quanh hỏa đoàn muốn bỏ chạy, nhưng không đợi chạy ra mấy trượng, nó bờ mông lần nữa nổ bung, lúc này đây liên tiếp phát nổ năm xuống. Kêu thảm thiết một luồng sóng phập phồng gian, tại nó chạy ra ngoài 10 trượng hơn lúc, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được trong tay gương đồng tựa hồ kích động run rẩy, có một cổ đại lực ầm ầm mà ra, thẳng đến cái kia yêu thú bờ mông mà lên, lập tức chui vào trong đó, trước nay chưa có kêu thảm thiết, tại thời khắc này truyền khắp cái này tòa núi hoang, cái kia yêu thú nửa người dưới trực tiếp nổ bung, huyết nhục mơ hồ rơi xuống dưới đến, hấp hối lúc thần sắc còn mang theo hoảng sợ, khí tuyệt mà vong, một màn này phát sinh quá nhanh. Cho đến sau khi kết thúc Mạnh Hạo tại đâu đó sửng sốt sau nửa ngày, lúc này mới hít vào khẩu khí, nhìn về phía trong tay gương đồng lúc, hô hấp đều dồn dập lên, liền yêu thú cũng khó khăn trốn bạo chết bờ mông, cái này tấm gương. Nhất định là tuyệt thế pháp bảo. Mạnh Hạo trong sự kích động đối với gương đồng càng có kính sợ, giờ phút này thu hồi sau nhìn thoáng qua yêu thú thi thể, nội tâm khẽ động, ngưng khí cuốn từng có giới thiệu, yêu thú trong cơ thể có yêu đan. Ẩn chứa thiên địa linh khí, có thế trực tiếp ăn vào, hắn nhanh đi vài bước đã đến yêu thú bên cạnh thi thể, tại đây yêu thú phần bụng đã tìm được một khỏa móng tay che lớn nhỏ, tinh ít sáng long lanh yêu đan, cùng huyết tinh so sánh với, cái này yêu đan bên trên bí ra trận trận mùi thơm ngát, nghe thấy chi toàn thân thoải mái, thu hồi yêu đan, Mạnh Hạo lần nữa chạy đi, đáng tiếc nơi đây núi hoang yêu thú cũng không phải là thông thường, cho đến về tới động phủ, hắn cũng không có gặp được thứ hai chỉ. Nội tâm có chút tiếc nuối, trở lại động phủ lúc đêm đã khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn xem trong tay yêu đan cùng gương đồng, hai mắt hào quang chớp động, cái này yêu đan có thể ăn vào, bất quá tông môn phát ngưng linh đan vẫn còn, ăn trước ngưng linh đan, lần nữa cái này yêu đan, Mạnh Hạo hạ quyết tâm, đem yêu đan cùng gương đồng phóng ở bên cạnh, lại lấy ra cái kia nửa khối linh thạch cũng đặt ở nơi nào, có này linh thạch tại bên người, có thế lại để cho linh khí hấp thu càng nhiều một ít. Làm xong những này, Mạnh Hạo lấy ra ngưng linh đan một ngụm nuốt vào, Viên thuốc này nhập vào cơ thể tức hóa, thành tia linh khí chậm rãi khuếch tán, Mạnh Hạo vận chuyển trong cơ thể tu vi, rất nhanh tiêu hóa đan dược chi lực. Sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo mở hai mắt ra, trong mắt có tinh mang chợt lóe lên, thầm nghĩ cái này đan dược chi lực hoàn toàn chính xác, sau ngồi xuống tu hành phải nhanh, đáng tiếc ngưng linh đan quá ít, việc này không cách nào giải quyết. Mạnh Hạo không hề đi suy tư, hắn nhìn không chớp mắt, tay phải nâng lên hướng bên người một trảo, cầm lấy yêu đan không chút do dự nuốt vào trong miệng. Yêu đan nhập vào cơ thể, vượt xa ngưng linh đan, linh khí lập tức bàng bạc tản ra, khiến cho Mạnh Hạo thân thể chấn động, phản phất thân thể muốn không chịu nổi. Hắn cấp tốc vận chuyển trong cơ thể tu vi, không ngừng mà dung hợp phía dưới, thân thể dần dần run rẩy, thậm chí có tí ti dơ bẩn theo trong lỗ chân lông tiết ra. Cho đến 4-5 canh giờ về sau, Mạnh Hạo trong óc quanh một tiếng, hắn cảm giác được thân thể của mình phản phất thoáng cái lướt nhẹ, trong cơ thể linh khí không còn là một tia, mà là lẫn nhau giao thoa cùng một chỗ, hình thành như tiểu khê đồng dạng, linh khí như suối, thể bí phàm cấu, cái này. Đây chẳng lẽ là ngưng khí tầng thứ hai? Mạnh Hạo mở mắt ra, lộ ra vẻ khó tin, cúi đầu nhìn thân thể, cẩn thận cảm thụ sau nửa ngày, lúc này mới xác định chính mình hoàn toàn chính xác xác thực đột phá ngưng khí một tầng, tiến vào đã đến hai tầng, cái này yêu đan công hiệu vốn là thật lớn như thế. Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, đứng dậy trong động phủ đi vài vòng, cảm nhận được trong cơ thể giống như là suối nước linh khí vận chuyển, vui sướng chi ý tràn ngập trái tim, ta hiện tại cũng là ngưng khí hai tầng tiên nhân á, đáng tiếc yêu thú không thông thường, bằng không mà nói ta đã tìm được có thể cho chính mình tu hành nhanh hơn phương pháp, đây hết thảy đều là bảo vật kính công lao. Mạnh Hạo nhìn về phía gương đồng, có thế cái nhìn này nhìn lại, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, vô ý thức dụi dụi mắt con ngươi, nhìn kỹ lúc, lập tức lộ ra khó có thể tin, gương đồng như cũ là bày đặt ở nơi nào, chỉ có điều thượng diện nửa khối linh thạch đã không thấy, có thế tại trên gương rõ ràng còn có một quả yêu đan, cái này. Mạnh Hạo trong óc nổ vang, một mảnh hỗn loạn, phản phất đã mất đi suy nghĩ, ngơ ngác nhìn xem trên gương đồng yêu đan, thậm chí tại thời khắc này hắn đều chính mình chần chờ một chút, hắn nhớ rõ chỗ đó hẳn là để đó một quả yêu đan cùng nửa khối linh thạch mới đúng, có thế chính mình trước khi rõ ràng ăn hết yêu đan, giờ phút này hắn bỗng nhiên không xác định trước khi nuốt vào rốt cuộc là yêu đan, hay vẫn là linh thạch, không thể là nuốt linh thạch a. Mạnh Hạo sửng sốt sau nửa ngày, mang theo không thể tưởng tượng nổi tiếng lên cầm lấy cái kia miếng yêu đan, chần chờ đặt ở bên miệng nghe thấy thoáng một phát, cái kia khí tức lại để cho hắn rất xác định, trước khi nuốt vào đúng là viên thuốc này, cái này. Đây là có chuyện gì, rõ ràng còn có một, chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi, cái kia yêu thú trường hai cái yêu đan. Mạnh Hạo đầu óc càng thêm hỗn loạn, dùng sức lắc đầu, lại để cho chính mình bốc lên nỗi lòng cưỡng ép bình tĩnh trở lại, chầm chầm vào trong tay yêu đan, lại nhìn một chút tấm gương. Dần dần thân thể của hắn run rẩy, cặp mắt của hắn lộ ra tại trên người hắn chưa bao giờ có mãnh liệt hào quang, như là thấy được vạn kim đồng dạng, thậm chí trong tay yêu đan đều phản phất muốn bắt không được tựa như, hẳn là. Là cái này tấm gương hấp thu linh thạch, đem yêu đan biến thành hai cái. Mạnh Hạo thanh âm đều có chút run rẩy, hắn vốn tưởng rằng cái này tấm gương có thế bạo chết hung thú đã là hắn cường đại nhất công hiệu, lại không nghĩ rằng, lại vẫn có như thế huyền diệu chỗ. Đã qua thật lâu Mạnh Hạo mới khôi phục lại, cứ việc nội tâm xác định thất thất bát bát, nhưng hắn giờ phút này đã không có linh thạch nếm thử, hôm nay nội tâm đã chờ mong lại là khẩn trương, lo được lo mất gian hận không thể lập tức có linh thạch đến thí nghiệm thoáng một phát, linh thạch, ta muốn linh thạch. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra giống như là hung thú hào quang, giờ phút này cái này linh thạch tại hắn xem ra, đã vượt qua vàng bạc tại nội tâm của hắn chí cao địa vị. Đã vượt qua làm quan tại nội tâm của hắn đã từng khát vọng, linh thạch đối với tu sĩ là ắt không thể thiếu chi vật, nhất là Mạnh Hạo, đang khẩn trương cùng tâm thần bất định giao hòa lo được lo mất ở bên trong, đối với linh thạch khát vọng trước nay chưa có mãnh liệt, chỉ là, Kháo Sơn Tông vốn là cái tiểu tông, tầm thường đệ tử ngoại trừ mỗi tháng một lần phóng đan ngày, muốn đạt được linh thạch căn bản tựu không khả năng, trừ phi là cướp đoạt, khoảng cách tiếp theo phóng đan ngày, còn một tháng nữa. Mạnh Hạo nhìn xem gương đồng, thần sắc chậm rãi lộ ra dữ tợn, nhưng rất nhanh cái này dữ tợn tự che giấu, hắn tự nghĩ hôm nay tu vi chỉ là ngưng khí hai tầng, coi như là chém giết đoạt, sợ cũng không phải đối thủ, tại Vân Kiệt huyện lúc tự thiếu tiền, như thế nào đã trở thành tiên nhân, hay vẫn là thiếu tiền. Mạnh Hạo trong nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ, đầy trong đầu suy nghĩ như thế nào lấy tới linh thạch, chương 8, Triệu Vũ Cương. chỉ có chờ một tháng, bất quá tại một tháng này, ta muốn tranh thủ lại để cho tu vi của mình càng tiến một bước. Mạnh Hạo đem gương đồng chú ý cẩn thận để vào trong túi trữ vật, hắn biết rõ cái này gương đồng công hiệu tuyệt đối không thể lại để cho bên ngoài người biết được, nếu không chính mình tất khó bảo trụ này kính, có bị họa diệt khẩu. Cúi đầu mắt nhìn thân thể, đầy người dơ bẩn, trước khi bởi vì kích động không để ý đến những dơ bẩn này, giờ phút này Mạnh Hạo nỗi lòng bình tĩnh không ít, đi ra động phủ ở bên cạnh nước sông chỗ, đem những dơ bẩn này giặt rửa xuống. Trở lại động phủ lúc, bầu trời đã tảng sáng, Mạnh Hạo xuất ra ngưng khí cuốn, cẩn thận nhìn hồi lâu, đã đến ngưng khí 2 tầng, có thể thi triển tiên thuật, lại có là ngưng khí 5 tầng lúc, có thể học tập phong hành thuật pháp, cái kia là có thể lại để cho người gần như tự bay lên tiên pháp. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, đối với ngưng khí 5 tầng phi hành tràn đầy chờ mong, sau nửa ngày về sau mạnh mà mở ra, tay phải khi nhấc lên hướng lên hư nắm, tại đây trong tích tắc, hắn lập tức cảm nhận được trong động phủ nhiệt độ lập tức cao không ít, thậm chí còn có chút tia hỏa hoa tại hắn trên tay phải xuất hiện. Đối với tâm tính còn bảo trì phàm nhân Mạnh Hạo mà nói, một màn này lại để cho nội tâm của hắn lập tức kích động, nhưng nỗi lòng biến hóa lại khiến cho những hỏa hoa kia tiêu tán. Mạnh Hạo vội vàng định khí ngưng thần, lần nữa vận chuyển tu vi, có thế cho đến buổi trưa hắn thi triển mấy mươi lần cũng chỉ là xuất hiện hỏa hoa, khó có thể ngưng tụ, trong cơ thể linh khí cũng tùy theo tán sạch sẽ, cái này hỏa xà thuật thi triển ra có chút khó khăn. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng hắn tính cách kiên nghị, giờ phút này không có nhục chí, thổ nạp khôi phục về sau lần nữa nếm thử. Đêm khuya hàng lâm, sáng sớm sơ dương lại hiện ra, liên tiếp 2 ngày Mạnh Hạo đều tại nếm thử, có thế lần lượt thất bại, lại để cho Mạnh Hạo thần sắc mỏi mệt, trong cơ thể linh khí lần lượt tiêu tán, lần lượt thổ nạp, nhưng hắn trong mắt kiên định lại càng ngày càng đậm. Ta cũng không tin, thi triển không xuất ra cái này hỏa xà thuật. Mạnh Hạo cắn răng một cái, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức trong tay xuất hiện cái kia miếng yêu đan. Mạnh Hạo biết được viên thuốc này nếu là nuốt, nếu như cái này tấm gương thực sự huyền diệu chỗ, bất quá đầy đủ linh thạch, như vậy chỉ còn thiếu tham chiếu, quản không được nhiều như vậy, cùng lắm thì lại đi núi hoang tìm cái yêu thú. Do dự một lát, Mạnh Hạo quyết đoán đem cái này yêu đan để vào trong miệng, nhắm mắt thổ nạp, trong cơ thể linh khí ầm ầm bộc phát, dũng mãnh vào Mạnh Hạo toàn thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến sau giờ ngọ, Mạnh Hạo mở hai mắt ra, trong mắt có tinh mang chợt lóe lên, trong cơ thể tu vi tuy nói hay vẫn là ngưng khí 2 tầng, nhưng lại tinh ranh hơn tiến vào không ít, đoán chừng nếu có thể bất quá 35 cái, ta có lẽ có thể đến ngưng khí 3 tầng. Mạnh Hạo lòng có tiếc nuối, đồng thời cũng đã nhận ra tu vi càng là hướng lên lại càng gian nan, nội tâm đối với gương đồng huyền diệu chỗ, càng thêm mong đợi, tay phải khi nhấc lên, hướng về hư vô một trảo này phía dưới, lập tức có không ít hỏa hoa lập tức xuất hiện, tại Mạnh Hạo trong tay ngưng tụ, hóa thành một đầu chỉ có ngón tay dài ngắn thì hỏa xà, tản mát ra bức người nhiệt độ cao. Mạnh Hạo phát giác trong cơ thể linh khí tại đây trong tích tắc, bị lập tức hút đi gần như 3 thành, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, thân thể nhảy lên xông ra động phủ, tay phải hất lên, lập tức cái này hỏa xà bay ra, rơi vào trên một cây đại thụ, phịch một tiếng, cái này đại thụ lập tức bốc cháy lên, không bao lâu liền trở thành tro dấu vết. Muốn tìm một cơ hội tại tiểu bàn tử trước mặt thi triển thoáng một phát, lại để cho hắn hâm mộ hâm mộ. Mạnh Hạo cơ thể và đầu óc tại thời khắc này hào khí vạn trượng, trường cười rộ lên. Thời gian nhoáng một cái hơn nửa tháng đi qua, cái này hơn nửa tháng đến Mạnh Hạo ngoại trừ đi núi hoang tìm kiếm yêu thú bên ngoài, là luyện tập hỏa xà thuật. Dụng tâm của hắn trình độ thậm chí đã vượt qua lúc trước đọc sách, dần dần hỏa xà thuật càng thêm thuần thục, giảm bớt một ít giai đoạn trước thi triển ngưng tụ linh khí thời gian, nhưng là hay vẫn là cần mấy hơi thở công phu mới có thể ngưng tụ ra đến. Đồng thời hắn cũng dùng gương đồng tại ngoại tông âm thầm đối với người soi thoáng một phát, nhưng này tấm gương không có phản ứng chút nào. Mạnh Hạo thử mấy lần đều là như thế, chậm rãi cũng hiểu biết cái này gương đồng đối với lông mọc trên thân thể tươi tốt chi thú mới có tác dụng. Tuy nhiên đáng tiếc, nhưng là minh bạch là mình hy vọng xa vời quá nhiều. Bất quá cái này hơn nửa tháng, Mạnh Hạo tại trong núi hoang lại không có gặp được yêu thú, tu vi của hắn cũng có chút đình trệ. Cũng may mỗi lần luyện tập hỏa xà thuật toàn thân tu vi tan hết lần nữa khôi phục lúc, đều hơi nhiều một ít. Chỉ là loại phương pháp này không thể tại trong núi hoang tiến hành, chỉ có tại động phủ lúc Mạnh Hạo mới dám như thế. Khoảng cách phóng đan ngày không đến 10 ngày, muốn đi vào xa hơn một ít núi hoang rồi. Một ngày này Mạnh Hạo đã có quyết đoán, sáng sớm lúc xuất phát, hướng về hắn không có đi qua núi hoang rất nhanh chạy tới, cho đến ban đêm đã đến, Mạnh Hạo ngày hôm nay nghỉ ngơi không nhiều lắm, không biết đi qua bao nhiêu dãy núi, rốt cục tại một chỗ màu đen ngọn núi dưới chân, phát hiện một con gấu hình dáng yêu thú. Một trận chiến này, bởi vì đã có hỏa xà thuật, tại tăng thêm gương đồng sắc bén, cái này yêu thú bị liên tục phát nổ 9 lần về sau, thê thảm tiếng kêu vẫn còn quanh quẩn, thân thể cũng đã đổ máu bỏ mình, lấy nội đan, đang muốn bước vào cái này hắc sơn lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên toàn thân dựng tóc gáy, hắn thấy được tại phía trước cách đó không xa, lại có 5 chỉ đầu voi hổ thân yêu thú, chúng chính lạnh lùng chầm chầm vào Mạnh Hạo, có gương đồng tại, đối phó một chỉ yêu thú rất nhẹ nhàng, có thế nếu là 5 chỉ, Mạnh Hạo biết được chính mình khó có thể làm được, hắn thân thể dần dần lui về phía sau, tay phải gắt gao cầm lấy gương đồng. Đúng lúc này, một tiếng chấn động núi hoang gào thét, từ nơi này hắc sơn lâm giả giang truyền ra, hóa thành một cổ khí lãng hướng về bốn phía ầm ầm trở mình lăn, Mạnh Hạo biến sắc, không chút do dự thân thể cấp tốc rút lui, không có nửa điểm dừng lại rất nhanh rời đi, cũng may cái kia 5 chỉ yêu thú không có truy kích, mà là thân ảnh chui vào trên núi nội biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tiếng hô cho cảm giác của ta, phản phất lúc trước nghe được thượng quan sư thúc quát khẽ, cái này hắc sơn nội yêu thú tất nhiên không ít, trong đó có đại yêu. Mạnh Hạo bay nhanh gian quay đầu lại mắt nhìn hắc sơn, càng xem càng cảm thấy núi này tồn tại hung hiểm. 10 ngày đích thời gian qua rất nhanh đi, dùng cái kia hắc sơn vi giới, Mạnh Hạo này 10 ngày đi không ít dãy núi, nhưng lại không có gặp được qua yêu thú, nội tâm tiếc núi, đối với túi trữ vật gấu yêu nội đan, càng phát ra quý trọng, không có nuốt vào, cho đến phóng đan ngày đã đến, chuông vang thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo đã đi ra động phủ bước vào ngoại tông, một tháng trước hắn ly khai lúc tu vi ngưng khí 1 tầng, hôm nay đã là 2 tầng, tuy nói khoảng cách 3 tầng còn có chút chênh lệch, nhưng Mạnh Hạo tự nghĩ như gương đồng công hiệu là thực, như vậy ngày khác sau tu vi đem đột nhiên tăng mạnh, mang theo lo được lo mất suy nghĩ, Mạnh Hạo một lần nữa đứng ở phóng đan trên quảng trường, bốn phía đồng môn có một ít hướng hắn xem ra, hiển nhiên là nhận ra Mạnh Hạo. Một tháng trước Mạnh Hạo cử động, tại đây ngoại tông đưa tới không nhỏ khiếp sợ, nhưng hắn dù sao tu vi không cao, cái này khiếp sợ hôm nay một tháng đi qua, cũng đều phai nhạt rất nhiều. Lúc này đây phóng đan không phải thượng quan tu chủ trì, mà là thay đổi một người trung niên nam tử, phát ra hay vẫn là ngưng linh đan cùng nửa khối linh thạch, nhưng không có một mình đan dược thả ra, đem đan dược cùng linh thạch để vào túi trữ vật. Tại quảng trường này bốn phía cột sáng tiêu tán một cái chớp mắt, Mạnh Hạo không chút do dự thân thể rất nhanh lui về phía sau, hai mắt đảo qua bốn phía, lập tức thấy được không ít đồng môn bị bên người tu sĩ ngăn cản, hiển nhiên là có lẽ nhất đan dược cùng linh thạch, được phép Mạnh Hạo tại đây hứa sư tỷ ban cho vẫn còn, tại tăng thêm Mạnh Hạo lui nhanh chóng, chỉ là có mấy người lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có đi yêu cầu đan linh, thấy như vậy một màn, Mạnh Hạo không có buông lỏng, hắn lòng dạ biết rõ hứa sư tỷ tên tuổi khó có thể lâu dài cho mình hình thành bảo hộ, cái này gần kề một tháng cứ như vậy, sợ là đã qua mấy tháng, sẽ có người đối với tự mình ra tay, chỉ cần gương đồng công hiệu chân thật, mấy tháng sau. Ngược lại muốn nhìn là ai cướp đoạt ai. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cúi đầu rất nhanh chạy đi, ra ngoại tông, Mạnh Hạo nóng vội đi nếm thử gương đồng công hiệu, bước nhanh hướng động phủ đi đến, nhưng lại tại hắn khoảng cách động phủ không xa. Bỗng nhiên Mạnh Hạo bước chân dừng lại, hai mắt co rút lại một chút, đã rơi vào phía trước trong rừng, đi ra một trên thân người, người này ăn mặc lục bào, thoạt nhìn ước chừng 2425 tuổi bộ dạng, thần sắc ngạo nghễ, trên mặt có chút ít dữ tợn, đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, hắn tu vi không tầm thường, đã là ngưng khí 3 tầng, giờ phút này tại đâu đó chặn đường đi, bái kiến Triệu sư huynh. Mạnh Hạo biến sắc, lui ra phía sau vài bước, tay phải tại sau lưng có chút hư nắm, người này hắn bái kiến, ngoại tông trong hàng đệ tử đại đều biết vị này Triệu Vũ Cương sư huynh, người này tâm ngoan thủ lạc, tại cấp thấp công khai trong vùng chết trong tay hắn đệ tử cấp thấp đã vài người, ngày bình thường nịnh nọt ton hót tại ngưng khí 3 tầng đã ngoài sư huynh, đối với ngưng khí 1-2 tầng người, thì là cực kỳ bá đạo, một lời không hợp tựu ra tay, ngươi đã nhận thức ta, cũng tựu không nên Triệu mổ nhiều lời, đem đan dược cùng linh thạch dâng lên. Triệu Vũ Cương lạnh giọng mở miệng, người bên ngoài không dám động trước mắt cái này Mạnh Hạo, nhưng hắn Triệu Vũ Cương nhập tông nhiều năm, sớm đã thăm dò phương pháp, âm thầm tìm hiểu vị kia hứa sư tỷ thường xuyên bế quan, nghĩ đến cũng sẽ không quá để ý trước mắt cái này lâu la chết sống, kính xin Triệu sư huynh dàn xếp thoáng một phát, tiểu sinh. Ta vừa đạt được linh thạch cùng đan dược, có thể cho nhiều ta một ít thời gian, Mạnh Hạo chần chờ lui ra phía sau vài bước, đối phương tu vi vượt qua hắn một cấp độ, mà lại Mạnh Hạo không cùng người đánh nhau qua, giờ phút này tâm thần bất định, trong sắc mặt có chút tái nhợt, tự xưng tiểu sinh. Chẳng lẽ lại lên núi trước, còn là một tài tử. Đến đến, cho sư huynh ngâm thơ một thủ, nói không chừng ta một cao hứng, hôm nay cũng chỉ đánh gãy ngươi một chân. Triệu Vũ Cương ha ha cười cười, thần sắc mang theo trào phúng, Triệu sư huynh. Thánh hiền có nói, như. Mạnh Hạo nội tâm cực kỳ khẩn trương, càng có tức giận, nhưng lại không thể không nhìn xuống, ý đồ đi giảng đạo lý, câm miệng, không chỉ có muốn đem ngươi linh thạch cùng đan dược lấy ra, mà ngay cả động phủ của ngươi, từ nay về sau cũng là ta với ngươi cùng một chỗ ở lại, ngoại nhân ở bên trong, ta và ngươi là đồng môn, trong động phủ, ngươi từ nay về sau tựu là Triệu Mỗ tạp dịch, như còn dám nói nửa chữ không, hôm nay lại để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Triệu Vũ Cương trừng mắt, lập tức có sát cơ tránh lộ, cất bước gian đi về hướng Mạnh Hạo, hắn tu vi ngày gần đây đã đột phá đã đến 3 tầng, nhu cầu cấp bách đại lượng linh khí vững chắc, liền vừa ngoan tâm, đem chủ ý đánh tới Mạnh Hạo động phủ bên trên, bất quá nội tâm bao nhiêu hay vẫn là kiên kỵ Hứa sư tỷ, liền có cái này lại để cho Mạnh Hạo làm chính mình tạp dịch nghĩ cách, tại hắn nghĩ đến cái này Mạnh Hạo căn bản là không dám cự tuyệt, chờ thời gian dài, Hứa sư tỷ đã quên cái này con sâu cái kiến, mình tùy thời có thể trực tiếp giết, coi như là không giết, lưu người tàn phế tại bên người ngâm thơ, cũng ra vẻ mình rất là phong nhã, động này phủ là Hứa sư tỷ chi cư, tại hạ sao có thể đại ý, kính xin Triệu sư huynh đừng làm khó dễ ta rồi. Mạnh Hạo sau lưng trong tay phải linh khí tí ti, hắn biết được mình không phải là đối thủ, nhưng động phủ chuyện lớn, linh thạch càng lớn, nếu là tống xuất lòng hắn cực độ không cam lòng, nội tâm dãy dụa trong tràn đầy tức giận, lời nói gian đã mang ra Hứa sư tỷ, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, tự tìm khổ ăn. Triệu Mỗ vừa ra tay, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Triệu Vũ Cương hừ lạnh một tiếng, thần sắc lộ ra không kiên nhẫn, không nói hai lời thân thể về phía trước một bước, tay phải nâng lên hướng về Mạnh Hạo ôm đồn đến. Mạnh Hạo thần sắc lộ ra hoảng sợ, cái này vẻ hoảng sợ lập tức lại để cho Triệu Vũ Cương nội tâm thoải mái, hắn thích nhất chứng kiến đúng là kẻ yếu ở trước mặt mình lộ ra vẻ mặt như thế, thậm chí hắn có thể tưởng tượng đến đối phương tiếp theo tức sẽ quỳ ở trước mặt mình run rẩy, đang đắc ý lúc, nhưng lại tại hắn tới gần Mạnh Hạo một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trên mặt sợ hãi nháy mắt tiêu tán, lộ ra tàn khốc, hắn tay phải từ phía sau lưng nâng lên hất lên, lập tức một đầu ngón tay dài ngắn thì hỏa xà, mang theo nhiệt độ cao thẳng đến Triệu Vũ Cương mà đi. Mạnh Hạo trái tim kinh hoàng, hiểu hỏa xà thuật cho dù xuất kỳ bất ý sợ là cũng khó có thể diệt sát đối phương, vẫn như trước mang theo một tia hy vọng có thể ngăn cản một lát, hắn không cam lòng thúc thủ chịu trói, lại càng không nguyện tống xuất hết thảy đi làm đối phương tạp dịch, giờ phút này không chút do dự quay người hướng dãy núi rất nhanh chạy tới, hỏa xà thuật. Triệu Vũ Cương biến sắc, nguy cơ trước mắt thân thể cấp cấp lui ra phía sau, tay phải mạnh mà vỗ túi trữ vật, lập tức một bả màu trắng tiểu kiếm nháy mắt xông ra, thẳng đến hỏa xà mà đi, oanh một tiếng, hỏa xà tiêu tán, cái kia tiểu kiếm cũng bị xung kích siêu siêu vẹo vẹo rơi ở một bên bụi cỏ, Triệu Vũ Cương đầy người chật vật, liên tục lui ra phía sau, nhìn về phía xa xa trốn vào dãy núi Mạnh Hạo lúc đã mang theo phẫn nộ, càng có mãnh liệt kinh ngạc, hắn rõ ràng nhanh như vậy đã đến ngưng khí 2 tầng, Hứa sư tỷ động phủ lại có hiệu quả như thế, cho dù là giết người này, ta cũng nguyện nhất định phải có. Triệu Vũ Cương thần sắc dữ tợn, cất bước gian về phía trước cấp tốc đuổi theo, tuy chỉ chốc lát, nhưng cái này núi hoang hắn hiển nhiên không bằng Mạnh Hạo quen thuộc, nhất là Mạnh Hạo tốc độ không chậm, nhất thời Triệu Vũ Cương lại khó có thể đuổi theo. Tiểu tạp chủng, nơi đây núi hoang không người, chính ngươi muốn chết, hôm nay Triệu Mỗ sẽ thanh toàn ngươi. Triệu Vũ Cương thanh âm mang theo âm hàn, phía trước Mạnh Hạo chạy vô cùng nhanh, hắn vì đuổi theo đối phương, đã chuẩn bị triển khai chính mình nhất thức cường đại thuật pháp, giờ phút này một tiếng gầm nhẹ, thân thể của hắn lập tức bành trướng một ít, bộ lông càng là nháy mắt rậm rạp trở thành kim sắc, có không ít đều chui ra quần áo, cả người thoạt nhìn phản phất hóa thân thành yêu thú. Đây chính là hắn chui vào tông môn trước ngẫu nhiên lấy được đặc biệt công pháp, yêu hóa thuật, này thuật ngưng khí 2 tầng tựu có thế tu luyện, nhưng yêu hóa không rõ ràng, chỉ là thân thể cường tráng đi một tí mà thôi, thế nhưng kinh người, dựa vào này thuật hắn mới có thể hoành hành đệ tử cấp thấp tầm đó, mỗi lần thi triển cứ việc có thời gian hạn chế, nhưng đều thu hoạch kỳ hiệu, mọi việc đều thuận lợi, là hắn đắc ý nhất đòn sát thủ, nhất là hôm nay theo hắn tu vi đã đến ngưng khí 3 tầng. Thuật pháp tiến hóa càng thêm triệt để, lại có thể sinh ra rậm rạp kim sắc bộ lông, lại để cho hắn từng rất là kinh hỉ, cho rằng dựa vào hóa thú tựu có thể chấn nhiếp đối phương, giờ phút này là lần đầu tiên trước mặt người khác thi triển, tràn đầy tự tin, khí thế kinh người, bộ lông cực kỳ tràn đầy, ánh mặt trời nhoáng một cái kim lóng lánh, thoạt nhìn uy vũ bá khí, mà ngay cả trên mặt cũng đều dài khắp tóc vàng, cực kỳ giống hình người yêu thú. Đem ngươi là người thứ nhất chết ở Triệu Mỗ ba tầng yêu hóa thuật hạ chi nhân, có thể chết tại Triệu Mỗ thành danh thuật pháp phía dưới, ngươi chết không oan, chương 9, không đành lòng cùng mờ mịt. Này thuật ba tầng một khi thi triển, lập tức lại để cho Triệu Vũ Cương thân thể cường hãn mấy thành, mà ngay cả tốc độ cũng đều nháy mắt nhanh không ít, mang theo nhe răng cười cùng tham lam, thẳng đến Mạnh Hạo đánh tới, sắc bén nanh vuốt, dưới ánh mặt trời hàng lóng lánh, này thuật Triệu Vũ Cương cực kỳ tự tin. Hắn kết luận Mạnh Hạo hẳn là trước dọa phá tâm thần, coi như là trốn, hôm nay cũng khó trốn bàn tay của mình, cho ngươi chạy, tại Triệu Mỗ thuật pháp xuống, ngươi trốn không thoát. Triệu Vũ Cương dáng tươi cười dữ tợn, thanh âm mang theo lành lạnh, quanh quẩn bốn phía, cơ hồ tại Triệu Vũ Cương hóa thú lập tức, Mạnh Hạo phía trước bỏ chạy, ánh mắt xéo qua thấy được một màn này thần sắc vốn là sững sờ, sau đó phản phất nghĩ tới điều gì, lộ ra cổ quái biểu lộ, hắn như thế nào cũng không có dự liệu được. Cái này Triệu sư huynh lại có thể biết như vậy một loại pháp thuật, cái kia hóa thú bộ dạng, cực kỳ giống bị gương đồng bạo chết những giả thú kia, thậm chí tại ở phương diện khác, giờ phút này Triệu Vũ Cương toàn thân bộ lông nhan sắc cùng tươi tốt, muốn vượt qua những thú dữ kia quá nhiều, Mạnh Hạo thần sắc càng thêm cổ quái, cẩn thận mắt nhìn giờ phút này Triệu Vũ Cương, cái kia toàn thân nồng đậm bộ lông cực kỳ chói mắt, sự đối phương cả người thoạt nhìn như là tóc vàng thú vương đồng dạng. Hắn cái này bức biểu lộ rơi vào Triệu Vũ Cương trong mắt, lại để cho Triệu Vũ Cương nội tâm có chút kinh ngạc, ngưng khí ba tầng yêu hóa, hắn cứ việc tại tu vi đột phá lúc thử qua, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên biểu hiện ở người trước, Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, lại để cho Triệu Vũ Cương nội tâm không thích, hừ lạnh trong hai mắt lộ ra sát cơ, cái này. Gương đồng có lẽ hội ưa a. Lập tức Triệu Vũ Cương hóa thú về sau tốc độ bạo tăng, rất nhanh đã đến gần khoảng cách. Tiếng hô quanh quẩn lúc, Mạnh Hạo cắn răng phía dưới không chút do dự tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức gương đồng nơi tay, mang theo trong thần sắc cổ quái, hướng về giờ phút này đang đắc ý uy vũ khí phách Triệu Vũ Cương bỗng nhiên một chiếu. Cái này một chiếu phía dưới, Mạnh Hạo lập tức cảm giác được trong tay gương đồng lập tức bộc phát ra trước nay chưa có cực nóng, thậm chí so với trước gặp được yêu thú lúc còn mãnh liệt hơn, phản phất có loại khát vọng mãnh liệt theo trong đó phun phát ra tới, cùng lúc đó một cổ vô hình khí phản phất muốn phá tan cái này gương đồng giống như, nháy mắt thổ lộ ra, Triệu Vũ Cương thân thể mạnh mà nhảy lên, thần sắc giữ tận sát cơ tràn ngập lập tức, hắn lập tức cảm nhận được tại trong cơ thể của mình, lại chẳng biết tại sao đột nhiên nhiều ra một cổ khí, cái này cổ khí rất là cuồng bạo, tại trong cơ thể mình mạnh mẽ đâm tới, khiến cho thân thể của hắn thoạt nhìn, thỉnh thoảng có địa phương cố lấy, lại để cho Triệu Vũ Cương biến sắc, cái này cổ khí lại để cho hắn ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức. Nguy cơ mãnh liệt hiện lên, hắn vô ý thức dùng khí đan điền, muốn đem cái này cổ khí bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng này khí tức mạnh, phản phất là tại trong cơ thể hắn tìm kiếm bạc nhược yếu kém địa phương chỗ xung yếu ra, theo Triệu Vũ Cương dùng khí đan điền cử động, lập tức cái này cổ khí thẳng đến hắn bờ mông mà đi, trong chốc lát, kịch liệt đau nhức cõi lòng tan nát truyền đến, cái này kịch liệt đau nhức đến đột nhiên, lại để cho Triệu Vũ Cương vô ý thức phát ra thê lương kêu thảm thiết, tiếng thét này hắn đời này đều chưa bao giờ phát ra qua, bởi vì hắn đời này chưa bao giờ có loại này lại để cho hắn khó có thể tin kinh nghiệm, hắn toàn thân mạnh mà run rẩy, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt mang theo đến cực điểm phẫn nộ, thậm chí hai mắt đều xuất hiện tơ máu, sát cơ mãnh liệt đã đến cực hạn, Triệu sư huynh, hôm nay đến đây là kết thúc như thế nào, ta không làm khó ngươi, ngươi cũng đừng làm khó ta, vừa vặn rất tốt, Mạnh Hạo trái tim kinh hoàng, đây là hắn lần thứ nhất cùng người đánh nhau, vội vàng đem tấm gương gắt gao phủ ở, đối phương cái kia thê thảm tiếng kêu lại để cho Mạnh Hạo nội tâm chấn động, rất là không đành lòng, đối phương dù sao cũng là người, mà không phải là yêu thú, ngươi cái tiểu tạp chủng, lão tử hôm nay chẳng những muốn giết ngươi, ngày sau dưới núi tìm được trong nhà của ngươi, lại đi giết cả nhà ngươi, nhục cha mẹ ngươi toàn tộc, như thế lại vừa tiếc hận, Triệu Vũ Cương con mắt đỏ bừng, kịch liệt đau nhức đã làm cho hắn nổi giận, giờ phút này hét lớn một tiếng, thân thể thẳng đến Mạnh Hạo đánh tới, móng vuốt mang theo sắc bén, như muốn đem Mạnh Hạo tươi sống xé mở. Mạnh Hạo mặc dù là cái thư sinh, cứ việc không có cùng người đánh nhau qua, nhưng là có tâm huyết, nghe được Triệu Vũ Cương đích thoại ngữ, trong mắt của hắn mạnh mà lộ ra sát cơ, người này đã vô pháp đi giảng đạo lý, rõ ràng là đến trêu chọc chính mình xem hắn thê thảm không đành lòng tiếp tục, có thế lại vẫn miệng ra như thế ngôn từ, là mọi người có vài phần tính tình. Mạnh Hạo lui ra phía sau vài bước không chút do dự nâng lên gương đồng, Triệu Vũ Cương không đợi tới gần, lập tức lại một vòng nổ vang lần nữa truyền đến, hắn lại một lần cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện vẻ này lại để cho hắn hoảng sợ khí, đã có trước khi giáo huấn, Triệu Vũ Cương lập tức thủ hộ trong cơ thể, khiến cho cái này cổ khí không cách nào thổ lộ, nhưng lại tại Triệu Vũ Cương buông lỏng tâm sự, cái này cổ khí chạy hắn toàn thân, quanh một tiếng, lại theo hắn tay trái trực tiếp nổ bung phát tiết ra ngoài. Cái kia kịch liệt đau nhức lập tức mãnh liệt mấy lần, khiến cho hắn kêu thảm thiết thê lương khó có thể hình dung, tay trái lập tức nát bấy, phun ra đại lượng máu tươi, liên tục kịch liệt đau nhức lại để cho Triệu Vũ Cương đầu đau muốn nứt, sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, lộ ra ngập trời điên cuồng cùng phẫn nộ, ta muốn giết ngươi cả nhà, ta muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc, ta muốn cho ngươi toàn tộc đều thể hội thống khổ như vậy, kêu rên mà chết, Triệu Vũ Cương chịu đựng kịch liệt đau nhức tay trái đã điếc, lần nữa đánh về phía Mạnh Hạo, một bộ hôm nay nếu không giết đối phương quyết không bỏ qua điên cuồng, cho mặt không biết xấu hổ. Mạnh Hạo cũng là sững sờ, hắn chưa bao giờ thấy qua cái này tấm gương rõ ràng nát bấy đối phương lỗ tai, nhưng rất nhanh trên mặt tàn khốc lóe lên, thân thể cấp tốc lui ra phía sau, trong tay gương đồng lần nữa một chiếu, Mạnh Hạo. Triệu Vũ Cương thanh âm thảm thiết, tai phải cũng trực tiếp nát bấy, hai lỗ tai đã long. Hắn thần sắc đã không còn là dữ tợn phẫn nộ, mà là trước nay chưa có sợ hãi hoảng sợ, một cổ khó có thể hình dung hoảng sợ hiển hiện tâm thần, hắn dùng đời này tốc độ nhanh nhất mãnh liệt xoay người, muốn bỏ chạy, giờ phút này hắn lại không có bất kỳ suy nghĩ đi tìm Mạnh Hạo phiền toái, thể xác và tinh thần sợ hãi lại để cho hắn thân thể run rẩy hận không thể lập tức chạy ra dãy núi, nhưng là quyết định chủ ý, đã qua lúc này đây, chính mình nhất định phải dẫn người đem Mạnh Hạo tàn sát. Lại để cho hắn tự mình nếm thử loại thống khổ này, càng muốn đem chết tiệt nọ gương đồng cướp đi, nhưng ngay tại hắn quay người lập tức, Mạnh Hạo trong tay tấm gương lần thứ nhất tróc ra bàn tay của hắn, lập tức đuổi theo, phản phất cái này tấm gương bản thân giờ phút này hưng phấn tới cực điểm, lại đuổi theo Triệu Vũ Cương, không biết liên tục tràn ra bao nhiêu lần trùng kích, chỉ có thể nhìn đến Triệu Vũ Cương hai mắt lộ ra tuyệt vọng, dãy dụa trong phản phất có loại lực lượng đè xuống thân thể của hắn, không bị khống chế của hắn. Kêu thảm một tiếng mạnh hơn một tiếng, thân thể đã vô pháp bỏ chạy, mà là bị để qua giữa không trung, tay trái, tay phải, ngực, đùi không ngừng mà từ trong nổ bung, từng đạo khí thổ lộ, khiến cho máu tươi phun trào, thì ra là hơn 10 tức thời gian, Triệu Vũ Cương hai mắt đã ảm đạm, thân thể của hắn cũng theo hóa thú trong rất nhanh khôi phục hình người, bộ lông tiêu tán, được phép nguyên nhân này, cái kia gương đồng đã mất đi hứng thú bay trở về. Khiến cho Triệu Vũ Cương thân thể rốt cục vịt một tiếng rơi trên mặt đất, máu tươi đầy đất, Triệu Vũ Cương mở to mắt, dĩ nhiên khí tuyệt, cái kia trong mắt mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi hội đánh cho lạnh run. Mạnh Hạo nhìn xem Triệu Vũ Cương thi thể, hít vào khẩu khí, nhìn xem cái kia gương đồng tại giữa không trung đã bay một vòng, một lần nữa đã rơi vào trong tay của mình, cầm này kính, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra kính sợ. Ngày bình thường xem những giả thú kia bị bạo chết thật cũng không cái gì, nhưng hôm nay nhìn xem một cái người sống như thế, nhất là thân thể rất nhiều vị trí đều huyết nhục mơ hồ, Mạnh Hạo thân thể rung lên, cảm thấy cái này tấm gương huyết tinh đã đến cực hạn, thậm chí lại để cho hắn có loại muốn ném đi cảm giác, nhẹ buông tay, cái này tấm gương rơi trên mặt đất, hắn dù sao cũng là cái thư sinh, cái này tấm gương vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút ý tứ. Có thế giờ phút này lại càng phát ra cảm thấy này kính âm trầm vô cùng quỷ dị, ẩn ẩn cùng trong lòng của hắn nho đạo tư tưởng tương đột nhiên, đã trầm mặc một lát, Mạnh Hạo nội tâm cực kỳ phức tạp, ánh mắt lộ ra mờ mịt, trong lòng của hắn còn cho là mình là Vân Kiệt huyện thư sinh, cùng mọi người là đem đạo lý, chưa bao giờ đánh nhau, lại càng không cần phải nói giờ phút này sát nhân, cái này tư tưởng cùng hành vi đã thâm căn cố đế, đơn giản rất khó sửa đổi biến, khiến cho Mạnh Hạo tại đây trong trầm mặc. Nội tâm cũng có dãy dụa, nho đạo lễ nhạc nhân nghĩa, tìm phân rõ phải trái đạo, không thể được hung, tông môn giảng mạnh được yếu thua, đơn giản bốn chữ, ta minh bạch đạo lý riêng, nhưng chân chính ra tay lúc không giống với, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, càng có nghĩ mà sợ, sau một lúc lâu hắn thật dài gọi ra một hơi, yên lặng hướng đi xa xa, có thế thì ra là đi ra hơn 10 bước, Mạnh Hạo mãnh liệt cắn răng một cái, quay người rất nhanh đi về hướng Triệu Vũ Cương bên cạnh thi thể. Gỡ xuống đối phương túi trữ vật, tay phải nâng lên vung lên, lập tức hỏa xà xuất hiện rơi vào Triệu Vũ Cương trên người, một đầu hỏa xà không đủ để đốt thi sạch sẽ, Mạnh Hạo chính giữa nuốt vào ngưng linh đan, liên tiếp ném ra ba đầu hỏa xà, này mới khiến Triệu Vũ Cương thi thể dần dần khô héo đã trở thành nhận thức không xuất ra thân phận tiêu thi, lại thổ nạp một chút, cắn răng liên tục ném ra hai cái hỏa xà, mới đưa thi thể kia hóa thành tro dấu vết, nhìn qua trên mặt đất cương đồng, Mạnh Hạo giãy dụa một lát, cắn răng đứng dậy nhặt lên, đem nó cầm càng chặt, mang theo phức tạp cùng nghĩ mà sợ, Mạnh Hạo vội vàng ly khai tại đây, về tới động phủ về sau, hắn ngồi ở chỗ kia ngẩn người, cho đến đã qua thật lâu, hắn mới nhớ tới cầm túi trữ vật, vô ý thức mở ra, xem xét phía dưới hắn lập tức hai mắt sáng ngời, sát nhân sự tình đưa tới nỗi lòng, lập tức bị Triệu Vũ Cương trong túi trữ vật vật phẩm thay thế, thằng này như vậy có tiền. Mạnh Hạo hít vào một hơi, cái này trong túi trữ vật chừng bán linh thạch 8 miếng, còn có 7 hạt ngưng linh đan, một bên còn để đó một cái cốt phiến, thượng diện rậm rạp chằng chịt viết chữ nhỏ, Mạnh Hạo cầm lấy cốt phiến mắt nhìn, lập tức đem cái này cốt phiến ném khai, cái kia thượng diện ghi chính là như thế nào thi triển yêu hóa công pháp, cái đồ chơi này Mạnh Hạo cũng không dám dây vào, hắn cũng không muốn học được cái này yêu hóa, bị chính mình gương đồng trực tiếp tiêu diệt, ném đi cốt phiến, Mạnh Hạo chợt nhớ tới cái kia thanh phi kiếm, lập tức đứng dậy ra động phủ, đã tìm được cái kia chỗ bụi cỏ, nhặt lên Triệu Vũ Cương chưa kịp lấy đi màu trắng tiểu kiếm, về tới động phủ sau nhìn mấy lần, trong mắt chậm rãi lộ ra thần thái, tiên tông cùng nho đạo tương đột nhiên, Mạnh Hạo không có đáp án, nếu như thế, hắn dứt khoát đem việc này buông, ngày sau luôn luôn suy nghĩ cẩn thận một ngày, giờ phút này mấu chốt nhất, còn là như thế nào có thể ở cái này trong tông môn sinh tồn được, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra quyết đoán, cúi đầu cầm lấy linh thạch từng cái đều sờ soạn lược, lúc này mới lại lấy ra gương đồng phóng ở bên cạnh, nhìn sau nửa ngày, là Triệu sư huynh chọc ta phía trước, ta chỉ có thế hoàng thủ, trong lúc cũng đều mềm lòng muốn cùng hắn hòa giải, nhưng người này lại cự tuyệt. Ta là giết người, nhưng ta chiếm được đạo lý, ta cũng nói nhân nghĩa, là hắn đáng chết. Mạnh Hạo thì thào, thần sắc lộ ra kiên định, cái này tấm gương cứ việc huyết tinh, tại ác trong tay người là làm ác chi bảo, có thế trong tay ta, tắc thì không giống với, trong nội tâm của ta tàn nho gia nhân nghĩa, bảo vật này ở chỗ này của ta, định lại bất đồng. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xem gương đồng, thở sâu, vật ấy cũng không phải là chỉ bảo rơi thân, toàn thân đều vi hắn huyết tinh chỗ, về sau muốn thận dùng mới được là. Mạnh Hạo trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu lúc nghĩ vậy tấm gương huyền diệu chỗ, nghĩ đến chính mình trước khi kỳ vọng, giờ phút này cắn răng một cái, thành cùng không thành, tự xem lúc này đây rồi, như thành công, từ nay về sau ta Mạnh Hạo tu hành nhất định không tầm thường. Mạnh Hạo không chần chờ nữa, lấy ra duy nhất yêu đan đặt ở trên gương, lại lấy ra nửa khối linh thạch phóng ở phía trên, lập tức khẩn trương tâm thần bất định đang trông xem thế nào, có thế cho đến đã qua một nén nhang thời gian, trên gương yêu đan không có chút nào biến hóa, linh thạch không có biến mất, yêu đan hay vẫn là một cái, Mạnh Hạo nhíu mày, đứng dậy đi một vòng sau lại nhìn về phía gương đồng, không đúng, một tháng trước rõ ràng là biến thành hai cái. Mạnh Hạo bỗng nhiên nhìn về phía trên gương đồng linh thạch, như có điều suy nghĩ, vỗ túi trữ vật lần nữa lấy ra nửa khối linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên gương, cơ hồ tựu là linh thạch đụng chạm tấm gương nháy mắt, lập tức cái này mặt kính có ô quang lóe lên, phản phất mặt kính đã trở thành hồ nước, cái kia hai khối linh thạch lập tức chìm vào xuống dưới, cùng lúc đó ô quang lại lóe lên, ngưng tụ yêu đan bên trên, sau đó tại yêu đan bên cạnh, lại tái xuất hiện một quả giống như đúc yêu đan, Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cái này kỳ dị một màn, cứ việc nội tâm có chút chuẩn bị, vẫn như trước là bị thật sâu rung động tại chỗ đó, hồi lâu hắn rất nhanh đưa tay một bả cầm lấy hai cái yêu đan, nhìn kỹ sau hai mắt lộ ra mãnh liệt kích động, huyền diệu thật sự có huyền diệu. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, thật lâu mới miễn cưỡng khôi phục lại, trong mắt mang theo rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tiền cảnh, hắn liên tục hít sâu tốt mấy hơi thở, lần nữa nếm thử, một quả, hai quả. 9 miếng bán linh thạch cuối cùng chỉ còn lại có một quả, có thế tại Mạnh Hạo trước mặt, nhưng lại bày đặt suốt 4 hạt yêu đan, tính toán là chính bản thân hắn vốn là cái kia hạt, tổng cộng 5 hạt, những yêu đan này chồng chất cùng một chỗ, tản mát ra mùi thơm ngát đã trở thành mùi hương đậm đặc, khiến cho Mạnh Hạo có loại muốn tại đây mùi hương đậm đặc ở bên trong say mê cảm giác, trên mặt lộ ra cười ngây ngô, đây là hắn sống đến bây giờ, chưa bao giờ thấy qua tài phú, trên thực tế đừng nói là hắn, coi như là ngoại tông đệ tử khác, cũng đều có rất ít người xem qua. Kích động tiếp tục đã đến đêm khuya, Mạnh Hạo nắm lên đan dược, không chút do dự một ngụm nuốt vào, sổ canh giờ về sau, Mạnh Hạo mở mắt ra, lần nữa cầm lấy một quả yêu đan nuốt vào, hắn chưa bao giờ như vậy xa xỉ qua, tại đây hai quả yêu đan linh khí bàn bạc khuếch tán xuống, sáng sớm hừng đông một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong cơ thể nổ vang, đại lượng dơ bẩn xuất hiện lúc, hắn mở ra trong hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang, ngưng khí ba tầng. Mạnh Hạo chưa đầy đủ, nhìn còn lại ba hạt yêu đan, lần nữa nuốt vào một hạt, cho đến sáng sớm ngày thứ hai đã đến, Mạnh Hạo đem toàn bộ yêu đan đều nuốt vào về sau, tu vi của hắn khoảng cách ngưng khí ba tầng đỉnh phong chỉ kém một tia, về phần tám hạt ngưng linh đan, đối với Mạnh Hạo hôm nay tu vi quá mức bé nhỏ, coi như là nuốt vào cũng không có quá nhiều tác dụng, hắn cân nhắc sau nửa ngày, cảm thấy tựa hồ cùng mình nuốt những yêu đan kia có chút liên quan, bằng không thì ứng sẽ không mất đi hiệu lực mới đúng, dù sao ngưng linh đan cấp cho, là ngoại tông thông thường đan dược, chút ít không được, đoán chừng một lần nuốt vào mấy chục hạt, còn có thể có chút ít tác dụng. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể linh khí, cái này linh khí đã không còn là dòng suối nhỏ, mà là trở thành một đầu sông, cứ việc không phải sông lớn, nhưng tuyệt không phải dòng suối nhỏ có thể so sánh, trong người lưu chuyển lúc lại để cho Mạnh Hạo có loại mãnh liệt cảm giác, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình ẩn chứa kinh người chi lực, cái này của kinh người chi lực lại để cho Mạnh Hạo thật sâu minh bạch, hôm nay mình cùng hôm qua so sánh với, đã thoát thai hoán cốt, từ nay về sau hắn không còn là bất luận kẻ nào cũng có thể khi dễ tiểu tu sĩ, thậm chí tại ngưng khí 4 tầng làm giới hạn cấp thấp công khai trong vùng, tu vi của hắn đã xem như đỉnh phong nhất, cường đại nhất mấy người một trong. Mạnh Hạo mang theo kích động, tay phải nâng lên tùy ý vung lên, lập tức một đầu cánh tay dài ngắn thì hỏa xà ầm ầm mà ra, cái kia cực nóng nhiệt độ nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ, nhất là cái này hỏa xà bộ dáng hung tàn, đầu lưỡi phun ra nuốt vào giang hỏa diễm lượng lờ, thoạt nhìn tràn đầy chấn nhiếp cảm giác, giờ phút này hắn nếu là gặp được không chết Triệu Vũ Cương, một đầu hỏa xà bay ra, đối phương cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Chương 10, Vương Đằng Phi. 9 tháng hạ tuần thiên, hè nóng bức như trước, chẳng những không có tán đi, ngược lại càng phát ra oi bức, ở vào Nam Thiệm đại địa Nam vực Triệu Quốc, bao năm qua đều muốn tháng 11 lúc, mới có thể dần dần chuyển mát, cho đến một tháng mới có đông cảm giác, sáng sớm lúc, Mạnh Hạo đi ra động phủ, hắn hai mắt sáng ngời, tràn ngập đối với tương lai ước mơ, tu vi chỉ kém một tia tựu là ngưng khí ba tầng đỉnh phong, tu vi như vậy, tại ngoại tông nội mặc dù không thể nói cường giả, nhưng cũng tuyệt không phải mặt người khi nhục thế hệ, Mạnh Hạo thở sâu, nhìn về phía xa xa thiên địa, núi gió thổi tới, đem tóc của hắn thổi bay, nhìn như tán rơi, nhưng trên thực tế đã có một tia phiêu dật dần dần tại Mạnh Hạo trên người hiển hiện, hắn vốn là chán nản thư sinh, phong vân tế hội bước vào tiên môn, quay đầu hôm qua như mộng huyễn đồng dạng, khiến cho Mạnh Hạo có loại không chân thực cảm giác, đáng tiếc linh thạch lại không đủ rồi, ngưng linh đan số lượng thiếu cũng không có hiệu quả. Mạnh Hạo vừa mới còn có chút hưng phấn, nhưng nghĩ đến linh thạch, lập tức đau lòng, tiểu bàn tử, Vương Hữu Tài, còn có cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên, lúc trước chúng ta bốn người bị cùng một chỗ mang lên Kháo Sơn Tông, không biết giờ phút này bọn hắn như thế nào. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, thân thể về phía trước nhoáng một cái, trong cơ thể linh khí vận chuyển, cả người lập tức đi xa, tại đây dãy núi trong đi về hướng Bắc Phong, Kháo Sơn Tông Đông Nam Tây Bắc bốn tòa ngọn núi, mỗi một tòa đều nguy nga đứng vững, điêu khắc khắp nơi, từ xa nhìn lại phản phất dựng ở dãy núi chi đỉnh, như cẩn thận nhìn, còn có thể chứng kiến trận trận hào quang từ nơi này bốn tòa ngọn núi đỉnh tản ra, thành vòng tròn tràn ngập bốn phía, mây trắng lượn lờ, đem sơn thể che lấp như ẩn như hiện, cho người một loại tiên sơn vụ hải cảm giác. Nam Phong cùng Bắc Phong tầm đó, nếu không nguyện cách ngoại tông sơn môn, tắc thì cần tự thứ đồ vật hai đỉnh núi vượt qua, Mạnh Hạo đi chính là Đông Phong chi lộ, tới gần lúc, trong tay của hắn dẫn theo hai cái gà rừng, tiểu bàn tử có lẽ nhanh hai tháng không thấy được rồi, không biết gầy có hay không. Mạnh Hạo trong óc hiển hiện tiểu bàn tử bộ dạng, trên mặt lộ ra mỉm cười, chính hành tẩu lúc, bỗng nhiên hắn hai mắt hơi không thể tra lóe lên, bước chân dừng lại, tại tiền phương của hắn, giờ phút này có thanh phong thổi bay, vốn là không có sương mù bốn phía, lại xuất hiện mỏng manh sương mù, ở đằng kia trong sương mù, có một người mặc đẹp đẽ quý giá áo bào trắng thanh niên, chính thức bước đi tới, thanh niên này quần áo rõ ràng cùng ngoại tông đệ tử bất đồng, trắng noãn như tuyết, một đầu tóc dài xõa vai, tuấn lãng phi phàm, gương mặt càng là tuấn mỹ đã đến không rảnh, vô luận là thân hình hay vẫn là khí chất, đều có loại cực kỳ hoàn mỹ cảm giác, phản phất người này ngưng tụ thiên địa tạo hóa, là cả thiên địa sủng nhi, hắn thần tình lạnh nhạt, phảng phất hết thảy sự tình đều không xứng lại để cho hắn biến hóa thần sắc, như có đủ ngọn núi sụp đổ trước mặt mà bất động bình tĩnh. Giờ phút này đi tới lúc sương mù trở mình lăn, coi như đất bằng ở bên trong đằng vân giá vũ, tại phía sau của hắn đi theo hai cái thanh niên, vốn cũng là tuấn lãng bộ dạng, có thế tại áo trắng thanh niên bên cạnh, tắc thì lập tức đã trở thành phụ gia. Vương sư huynh, nghe nói tông môn mấy năm này sắp mở ra tấn chức nội môn đệ tử thí luyện, sư đệ ở chỗ này đi đầu chúc mừng vương sư huynh. Đúng vậy a, năm đó vương sư huynh tiến vào tông môn, danh chấn bát phương, thậm chí đưa tới mặt khác ba đại tông môn quấy nhiễu, cho đến cuối cùng nhất lạc định, sư huynh mình lựa chọn ở lại Kháo Sơn Tông, càng là khí độ phi phàm, không muốn hư mất tông môn quy củ, cự tuyệt trực tiếp tiến vào nội môn mời. Hôm nay lưỡng năm qua đi, sư huynh tu vi ngưng khí 6 tầng, ta nghe gia tổ đã từng nói qua, lần này tấn chức thí luyện, tựu là vi vương sư huynh mà mở ra. Đúng vậy, một khi vương sư huynh tiến vào nội tông, dùng không được bao lâu là được siêu việt Hứa sư tỷ cùng Trần sư huynh, trở thành ta Kháo Sơn Tông danh xứng với thực đệ tử đệ nhất nhân. Không nên nói lung tung, Hứa sư tỷ thiên kiêu thế hệ, Trần sư huynh nhất tâm hướng đạo, đều là vương mổ tôn kính đồng môn. Đi tại phía trước áo trắng nam tử ôn hòa mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang dương cương chi ý, rất là êm tai, hắn đúng là Kháo Sơn Tông ngoại tông đệ nhất nhân, Vương Đằng Phi. Sư huynh giáo huấn chính là, sư huynh tu dưỡng phi phàm, như thế thiên tư như trước bình dị gần gũi, sư đệ thụ giáo. Đúng vậy a, vương sư huynh làm người gần đây ôn hòa, cho dù là đối mặt ngưng khí một tầng đệ tử đều là như thế, toàn bộ ngoại tông năm người không biết. Sư đệ theo trong nội tâm kính nể, ba người nói chuyện với nhau lúc, hướng về Mạnh Hạo tại đây đi tới, một thân áo trắng vương sư huynh, tại thấy được Mạnh Hạo sau khẽ gật đầu, theo Mạnh Hạo bên người đi qua, hắn bên cạnh hai người khác, thì là nhìn cũng không nhìn Mạnh Hạo liếc, theo ba người đi xa, Mạnh Hạo quay đầu lại quan sát ba người bóng lưng, chợt phát hiện cái kia áo trắng nam tử rõ ràng không phải chân đạp đại địa, mà là cả người phiêu khởi cách mặt đất 7 tấc, một màn này lại để cho Mạnh Hạo sửng sốt một chút. Hắn hôm nay bộ dạng tự nhiên không cách nào cùng đối phương so sánh, gầy còm thân thể, ngăm đen màu da, khiến cho Mạnh Hạo thoạt nhìn không lớn thu hút, nhất là hắn hôm nay trong tay còn cầm hai cái khi thì vịt gà rừng. Nguyên lai Vương Đằng Phi sư huynh chính là hắn, cái kia có thể cho người phiêu lên đi đường pháp thuật, có lẽ tựu là ngưng khí 5 tầng có thể thi triển phong hành thuật. Mạnh Hạo tiến vào ngoại tông sau nhiều lần nghe người ta đàm luận khởi vị này Vương sư huynh, biết được người này rất nhiều chuyện. Nhất là người này năm đó tiến vào tông môn, thậm chí đưa tới toàn bộ Triệu Quốc tu chân giới oanh động, không biết cuối cùng Kháo Sơn Tông giao xảy ra điều gì dạng một cái giá lớn, tại tăng thêm người này cố ý lựa chọn Kháo Sơn Tông, lúc này mới hóa giải phong ba, ta như sinh ra cái này bộ hình dáng, tại phàm trần lúc cho dù không thành được trạng nguyên, cũng có thể làm cái phò mã rồi. Mạnh Hạo hâm mộ thu hồi ánh mắt, hướng về Bắc Phong rất nhanh chạy tới, một đường không có dừng lại, tại sắp buổi trưa lúc, Mạnh Hạo xuất hiện ở Bắc Phong bên ngoài một chỗ trên núi hoang, nơi này là lúc trước hắn cùng với Tiểu Bàn Tử chém một địa phương, mới vừa đến, Mạnh Hạo lập tức chợt nghe đến giữa rừng núi truyền đến bang bang chém một thanh âm, mang theo vui vẻ, Mạnh Hạo bước nhanh đến gần, liếc mắt liền thấy được Tiểu Bàn Tử chính vung vẫy lấy búa chặt, đang muốn mời đến, nhưng lập tức Mạnh Hạo tựu không chút do dự thân thể lui ra phía sau, cho ngươi đoạt nương tử của ta, cho ngươi đoạt ta màn thầu, ta chém chết ngươi, ta cắn chết ngươi. Tiểu Bàn Tử không có gầy, ngược lại càng béo đi một tí, thân thể thoạt nhìn như viên cầu, giờ phút này hắn chính từ từ nhắm hai mắt, tại đâu đó thấp giọng gào thét, bên cạnh hắn có không ít cây cối đều đã bị chặt đoạn, giờ phút này chém lấy, hắn thân thể nghiêng một cái, bung ra búa ngã vào bàn bạc nằm nấy o o, cái kia búa một cầm trên tay, lộ ra rậm rạp chằng chịt dấu răng, Mạnh Hạo kinh ngạc, nhanh 2 tháng không thấy được Tiểu Bàn Tử, không nghĩ tới của hắn mộng du rõ ràng nghiêm trọng rồi. Không còn là ban đêm, mà là ban ngày cũng như thế, đang do dự làm như thế nào đánh thức Tiểu Bàn Tử lúc, Tiểu Bàn Tử chỗ đó cái mũi buông lỏng, xoa mắt lập tức đứng lên, mạnh mà nhìn về phía bốn phía, hai mắt càng là sáng lên, nước miếng đều muốn chảy ra, gà rừng hương vị, hai cái gà rừng hương vị. Hắn thân thể lập tức nhảy lên, mọi nơi nhìn hồi lâu, cũng không thấy được chui vào trong rừng Mạnh Hạo, ngược lại là đang nhìn đến bên cạnh bị chặt đoạn cây cuối lúc. Tiểu Bàn Tử lập tức gương mặt cảm kích, người tốt a, Mạnh Hạo, ngươi đi lâu như vậy, như trước mỗi ngày trở lại vụng trộm giúp ta đốn củi, cũng đã nhanh 2 tháng mỗi ngày như thế, Mạnh Hạo, ngươi là ta Lý Phú Quý cả đời này bạn tốt. Tiểu Bàn Tử cảm khái liên tục, Mạnh Hạo tại cách đó không xa trong rừng nghe đến mấy cái này lời nói, ngẩn người, cổ quái nhìn xem tiểu bàng tử, lúc này mới vội ho một tiếng đi ra, hắn cái này vừa xuất hiện, tiểu bàng tử lập tức có chỗ phát giác, quay đầu lại chứng kiến Mạnh Hạo về sau, tiểu bàng tử vẻ mặt kích động, Mạnh Hạo, ngươi rốt cục lộ diện, cái này hơn 2 tháng ta mỗi lần tỉnh lại đều hô ngươi, có thế ngươi theo không hiện ra. Ân. Tiểu bàng tử chính kích động nói, bỗng nhiên hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua Mạnh Hạo trong tay gà rừng, hai mắt hào quang lập tức sáng rõ, thẳng, một lát sau, một đoàn hỏa diễm vờn quanh hai cái gà rừng, trận trận mùi thịt tràn ngập gian, Mạnh Hạo cùng tiểu bàng tử ngồi cùng một chỗ, phản phất về tới lúc trước tạp dịch chỗ, ăn như hổ đói, ta đều hơn 2 tháng không ăn đến món ăn dân dã rồi, Mạnh Hạo ngươi như thế nào hôm nay mới xuất hiện, ngươi nói cái này hơn 2 tháng ngươi mỗi ngày đều giúp ta đốn củi. Làm gì vậy không mỗi ngày đều xách 2 cái gà rừng, tiểu bàng tử miệng đầy thịt gà, mơ hồ không rõ nói, trong thần sắc vui sướng phi thường rõ ràng, có thể chứng kiến Mạnh Hạo, lại để cho hắn vui vẻ cực kỳ khủng khiếp, có thể nói tại đây Kháo Sơn Tông, tiểu bàng tử đã sắp đem Mạnh Hạo trở thành thân nhân, Mạnh Hạo cao thâm mạch trắc cười cười, không có đi giải thích, mà là cắn đùi gà, nhìn nhìn tiểu bàng tử, đột nhiên cảm giác được tiểu bàng tử hàm răng coi như trường đi một tí, gần đây tu luyện thế nào? Có hay không cảm nhận được linh khí? Mạnh Hạo hỏi, ngươi đừng nói nữa, mấy tháng này ta mỗi ngày tu luyện, thế nhưng quái, linh khí luôn không có cảm giác, ngược lại là ta cảm thấy được hàm răng trường không ít, làm hại ta mỗi ngày đi ngủ đều sợ đem mình đầu lưỡi cắn được. Tiểu bàng tử than thở, vẻ mặt phiền muộn, ngươi đem miệng há khai, lại để cho ta nhìn ngươi răng. Mạnh Hạo ngơ ngác một chút, cẩn thận nhìn một chút tiểu bàng tử răng, bỗng nhiên nói ra, tiểu bàng tử vội vàng nuốt xuống trong miệng thịt gà, hé miệng lộ ra răng hàm, ánh mặt trời nhoáng một cái, tiểu bàng tử hàm răng lòe lòe sáng lên, Mạnh Hạo nhìn xem, thần sắc càng thêm cổ quái, đến cuối cùng càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng tại đây tiểu bàng tử trên hàm răng, cảm nhận được linh khí chấn động, cái này tiểu bàng tử như thế nào tu luyện, như thế nào linh khí đều chạy răng lên, trong nơi này hay vẫn là cái gì hàm răng, đây rõ ràng là một ngụm linh nha. Không biết như lâu dài tu luyện, có thể hay không trở thành đồng dạng pháp bảo. Mạnh Hạo gãi gãi đầu, cảm giác không thể tưởng tượng, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt ngày sắp rơi xuống, Mạnh Hạo cùng tiểu bàng tử ôn chuyện, hàn huyên rất nhiều, kể cả hắn tại ngoại tông một ít kiến thức, đương nhiên là có quan gương đồng sự tình Mạnh Hạo không có đề, nghe tiểu bàng tử vẻ mặt hướng về, hận không thể lập tức trở thành ngưng khí một tầng tấn chức ngoại tông, lúc gần đi, Mạnh Hạo cho tiểu bàng tử một hạt ngưng linh đan. Nhìn xem tiểu bàng tử nuốt vào về sau, lúc này mới đứng dậy rời đi, tiểu bàng tử nhìn qua Mạnh Hạo bóng lưng biến mất tại trong núi rừng, thần sắc có chút phiền muộn, âm thầm quyết định về sau tu luyện muốn càng chăm chỉ một ít mới được là, lúc đến cách Đông Phong, trở về lúc Mạnh Hạo lựa chọn Tây Phong, đây là hắn lần thứ nhất như thế vờn quanh Kháo Sơn Tông, hoàng hôn hàng tán lúc, Mạnh Hạo tại Tây Phong Sơn ở dưới một chỗ trụi lũi đỉnh bằng núi bên cạnh, thấy được dựng thẳng đứng ở đó ở bên trong một khối cực lớn tấm bia đá. Tấm bia đá này một mảnh huyết sắc, phản phất bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn trên có khắc lấy mấy cái mang theo hàng ý chữ to, cấp thấp công khai khu, bên cạnh còn có một chút chữ nhỏ, giảng thuật nơi đây cấm ngưng khí 4 tầng bước vào, là ngưng khí 1-2-3 tầng công khai khu vực. Ngẩng đầu lúc, Mạnh Hạo chứng kiến ở đằng kia đỉnh bằng trên núi, giờ phút này có không ít thân ảnh giao thoa, thuật pháp không ngừng, chính chém giết lẫn nhau, huyết quang văng khắp nơi trong có người kêu thảm thiết ngã xuống. Bị người sinh sinh chém cánh tay cướp đi túi trữ vật, chính nhìn xem, đột nhiên có một người từ trên núi mang theo kinh hoảng xông ra, sau lưng một đại hán nghe răng cười truy kích, cứu mạng, Tào Mỗ trước mặt, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.